Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, Long Nữ Hoàng. Long Băng Giao, toàn bộ long thú rừng rậm, một mảnh lãnh tịch, từng trận cổ thú thân thể run rẩy, làm cho người nghe càng trái tim không tự kìm hãm được cực tốc tăng tốc. Thực đang kinh thiên khủng bố. Long thú trong rừng rậm cổ thú, không nói cạnh ngoài giao long nhóm, chính là nội bộ, đều không thiếu hữu nhân gian tiên, chân tiên cấp cổ thú. Nhưng bây giờ 32 khỏa tinh chủ, toàn bộ liên thủ, cũng không dám xâm nhập long thú rừng rậm, lúc này lại tràn ngập lấy làm kinh ngạc âm thanh. Cái này là được rồi. Đồng thời có một đạo mang theo trêu chọc nhàn nhạt âm thanh, thỉnh thoảng theo long thú rừng rậm chỗ sâu truyền tới. Cái này nếu để cho thiên lang tinh tinh chủ nhìn đến, không phải dọa chết tươi không thể. Năm đó hắn còn không biết long thú rừng rậm khủng bố, không biết tự lượng sức mình muốn xâm nhập chỗ sâu, kết quả liền bị mười mấy đầu chân tiên cấp hoàng long bao bọc vây quanh, làm phát hiện bên trong còn có một đầu cổ thánh thanh long. Bị hù quay đầu liền chạy, cũng không dám nữa tiến long thú rừng rậm nửa bước. Nhưng bây giờ, đêm tối hạ long thú rừng rậm chỗ sâu, lại có một cái thanh niên áo trắng, thần tình lạnh nhạt đứng tại cái kia, chắp hai tay sau lưng ở giữa. Chung quanh vô số cổ thú không có một cái nào dám lên trước. Cự lớn như núi cao giống như thân thể, toàn bộ ép xuống đi, không dám ngẩng đầu. Những thứ này chân tiên cấp cổ thú, trong đó càng có cùng tinh chủ cùng cấp bậc chân tiên điên phong, lại toàn bộ phủ phục quỳ bái, ngay sau đó lui lại, vội vàng theo chỗ sâu lui ra ngoài. Quá kinh khủng, người thanh niên này, so với bọn hắn trước kia thấy qua bất cứ một cái nhân loại, đều khủng bố hơn gấp 1 vạn lần. Vẻn vẹn nói mấy câu, cái kia cỗ trong lời nói hờ hững uy áp, giống như thiên đạo trấn áp, dường như huyết mạch áp chế, không hứng nổi bất kỳ kháng cự nào chi tâm. Long thú rừng rậm chỗ sâu, một cái mảng lớn da thịt bạo lộ ra, hốc mắt tràn đầy nước mắt, tướng mạo kiều mị rung động lòng người mỹ nhân, khẽ cắn môi mỏng chằm chằm lên trước mặt, thần sắc lạnh lùng Sở Lăng Tiêu, bộ dáng 10 phần điềm đạm đáng yêu, tràn đầy tâm hoảng ý loạn. Tiểu nữ nhi nhà tư thái, làm long thú rừng rậm, cao quý mà lại vô địch long nữ hoàng, nàng chính là toàn bộ tiên vực chỉ có một tôn cổ thánh. Theo tiên vực không ra đời trước, nàng liền là cái thứ nhất có thể biến hóa long, ngũ hồ tứ hải, phàm là tiên vực long, đều muốn lấy nàng vi tôn. Không người dám khiêu chiến quyền uy của nàng, cho dù 6 đại cổ tiên bên trong bất kỳ một cái nào xuất thủ, nàng cũng không sợ. Phổ thông yêu thú, tại đồng bậc bên trong còn có thể làm được vô địch. Huống chi nàng chính là huyết mạch cường đại long nữ hoàng, cổ thánh đỉnh phong thực lực, cho dù chênh lệch một cảnh, cũng đủ để địch nổi 6 đại cổ tiên. Trừ phi vị kia tiên thánh hoàng chủ xuất thủ, nàng tự tin toàn bộ tiên vực không người có thể làm cho nàng cúi đầu. Nhưng bây giờ, nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy thực lực khủng bố. Một cái lạ lẫm thanh niên áo trắng, vẻn vẹn nói một câu nói, nàng liền bị buộc hóa thành nhân tính, thuộc về long hoàng huyết mạch, càng là tại run rẩy kịch liệt, cổ thánh đỉnh phong. Lại ở trước mặt đối phương, không có không cái gì chống đỡ chi lực. Tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, đêm tối phía dưới, một cái da thịt trắng nõn, mỹ mạo như hoa nữ nhân, hai tay ôm ngực, trần trụi co quắp tại mặt đất, thẹn thùng động lòng người dáng vẻ, phối hợp nữ nhân cao quý thân phận, rất khó tưởng tượng đường đường long nữ hoàng, lại có một ngày cũng sẽ ngã rơi thần đàn. Tại một cái thanh niên áo trắng trước mặt, như vậy câu nệ, lộ ra ngượng ngùng bộ dáng, Sở Lăng Tiêu lại là không có nhìn một chút, thản nhiên nói, Người gọi Long Băng Giao đúng không? Thanh âm nhẹ nhàng truyền vang trong đêm tối long thú rừng rậm mỗi một góc, làm cho bên ngoài chúng long thân thể run lên. Long Băng Giao liền vội vàng đứng lên, run rẩy thanh âm đáp lại. Trong tích tắc, một thân áo xanh liền mặc trên người nàng. Là bình thường nàng đều lấy chân thân tọa trấn long thú rừng rậm, bởi vì mấy cái từ ngàn năm nay không ai có thực lực có thể đưa nàng ép không thể không hóa thành hình người. Cho dù là cái kia tiên vực hoàng chủ cũng không ngoại lệ, thuộc về long nữ hoàng tôn quý huyết mạch là sẽ không dễ dàng thần phục với bất luận kẻ nào dưới chân. Nhưng hôm nay trước mặt vị này thanh niên áo trắng thực sự mạnh khó có thể tưởng tượng, lấy nàng mấy ngàn năm kiến thức, nhìn chung toàn bộ tiên vực thậm chí hệ ngân hà vạn tộc thế chân vạc nội địa hoàng triều, chỉ sợ chỉ có những cái kia trùng kích cổ vương cái thế hoàng chủ có thể phân cao thấp. Thanh niên mặc áo trắng này, hắn đến cùng là ai? Ta, Long Băng Giao muốn nói lại thôi, không biết nên xưng hô như thế nào đối phương. Càng nghĩ, cúi đầu xuống đỏ mặt, tràn đầy thẹn thùng, mở miệng hỏi, không biết công tử, đến từ nơi đâu, đến ta long thú rừng rậm lại là làm cái gì, đường đường long nữ hoàng. Lại thân mật xưng hô một thanh niên vì công tử, truyền đi, thật không biết hội chấn kinh bao nhiêu cái cằm. Đêm tối hạ sở lăng tiêu, toàn thân áo trắng theo gió phiêu lãng, cả người càng lộ vẻ tịch mịch. Long Băng Giao không dám lại lên tiếng. Rất lâu, sở lăng tiêu nhẹ nhàng trả lời. Đến từ một cái ngươi không tưởng tượng được địa phương. Một cái bị chỉnh cái vũ trụ xưng là thổ dân đất cằn sỏi đá. Địa cầu, Long Băng Giao nhất thời trừng to mắt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm sở lăng tiêu. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Loại kia sớm đã trở thành phế tinh địa phương, liền một tôn chân tiên đều khó có khả năng lại đản sinh ra. Sao lại thế? Địa cầu theo 8.000 năm trước liền bị linh khí tiết ra ngoài. Đối tu sĩ, nhất là đối cường đại tu sĩ mà nói, cái kia bên trong căn bản không phải hàng đầu tuyển lựa tu luyện tinh cầu. Không có linh khí, mang ý nghĩa tu sĩ vọ mệnh, đem về cực tốc suy yếu. Căn bản không đủ trèo chống hắn đột phá. Như thế nào lại xuất hiện như thế nhân vật khủng bố? Dường như biết Long Băng Giao đang suy nghĩ gì, sở lăng tiêu đột nhiên mở miệng lần nữa. Cho nên, đây chính là bổn tọa đến tiên vực nguyên nhân. Tê, hời hợt một câu, Long Băng Giao nhưng trong nháy mắt bắt được một cái dọa người tin tức. Nhịn không được tê cả da đầu. Đồng tử ngưng tụ, nhất thời hít sâu một hơi, địa cầu linh khí tiết ra ngoài, hiện tại thiếu nhất chính là linh mạch, mà linh mạch chính là một khỏa tu luyện tinh cầu, cực kỳ trọng yếu đồ vật, một khi linh mạch mất đi, hắn đến tiên vực, là đến, Long Băng Giao không dám nghĩ thêm nữa, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, trong nháy mắt không có, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm sở lăng tiêu. Chỉ cảm thấy một cỗ đại khủng bố muốn bao phủ toàn bộ tiên vực, lòng của nàng cũng nhịn không được cuồng loạn lên. Người yên tâm, ta chỉ lấy linh mạch bên trong một phần nhỏ, còn lại sẽ không động. Sở lăng tiêu nhàn nhạt mở miệng, theo câu chuyện đột nhiên chuyển một cái. Tại cái này yên tĩnh đêm tối dưới, tràn đầy không thể nghi ngờ vô thượng uy nghiêm, thanh âm càng băng lãnh thấu xương. Nếu là có một số người không biết tốt xấu, dám can đảm ngăn trở bổn tòa, chỉ có một con đường, chết. Nghe vậy, Long Băng Giao hô hấp đột nhiên trì trệ, không khí khẩn trương tràn ngập nàng toàn thân cao thấp. Đây chính là rút dây động rừng, linh mạch cực kỳ trọng yếu, hàng năm đều có người thủ hộ. Nàng không nghi ngờ sở lăng tiêu cường đại, chỉ khi nào hướng linh mạch xuất thủ, không thể nghi ngờ hội tức giận toàn bộ tiên vực. Vị kia tiên triều hoàng chủ ngàn năm trước đã đạt tới tiên thánh đỉnh phong, chỉ kém tới cửa một chân, liền có thể đạt tới cổ vương chi cảnh. Một khi như thế, hệ Ngân Hà nữ đế đem về thân phát kim lệnh, ai dám hướng tiên vực xuất thủ, chính là khiêu khích vị kia cái thế nữ đế. Nhưng Sở Lăng Tiêu câu nói tiếp theo lại là để Long Băng Giao đồng tử trợn to, một trái tim trong nháy mắt nâng lên cổ họng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu. Ta mấy cái vị đệ tử, hy vọng các ngươi không muốn như 8.000 năm trước như vậy. Lệnh ta thất vọng, chẳng lẽ nói chính là tiên vực 6 vị cổ tiên, cùng vị kia tiên triều hoàng chủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.